Sau khi sống lại, ta dẫn dắt bộ lạc xưng bá đại lục. Chương 135. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc Lâm Tang đi ra ngoài, mặt biển đã dần dần bình tĩnh. Chỉ là thú nhân vẫn chưa rời đi. Nhìn thấy Lâm Tang đi ra, rất nhiều người đều khiếp sợ trong nháy mắt. Kính trọng đến từ sâu trong linh hồn tự nhiên xin. Hát ra, tựa hồ đang nói cho bọn họ biết không thể bất kính với giống cái trước mặt. Nhìn thú nhân đến từ các bộ lạc khác nhau, Lâm Tang dừng một chút. Xin chào mọi người, ta là Lâm Tang, về sau cũng sẽ là tế ti mới của Hải Yêu tộc. Ta biết trong đó có một số người trong đó không thật sự muốn thương tổn tộc nhân của ta. Nhưng hôm nay ta muốn nói cho các ngươi biết, ta không quan tâm các ngươi nghĩ như thế nào. Ta chỉ nhìn chúng kết quả. Nếu như các ngươi thương tổn tộc nhân của ta là vì, vậy ta dẫn người tới cửa đòi nợ là điều đương nhiên. Lời này vừa nói ra, thú nhân chung quanh im lặng như hến. Ngay cả thú nhân Hải Yêu tộc đều ngây ngẩn cả người. Bọn họ không nghĩ tới Lâm Tang vừa mới trở thành tế ti lại có thái độ cứng rắn như vậy nói cho tất cả các bộ lạc. Đừng động đến chúng ta. Ta sẽ trả thù. Cái khác không nói. Sảng khoái là thật sảng khoái. Giấu nhiều năm như vậy, người bùn đều có 3 phần nghẹn khuất. Càng đừng nói đến Hải Yêu tộc năng lực không kém. Có thú nhân kinh ngạc mở miệng. Ngươi muốn đòi nợ gì? Lâm Tang nhìn đối phương một cái. Thân thể thú nhân dùng mình. Nhịn không được nuốt nước miếng. Ta không phải. Lâm Tang, nếu tộc nhân bị thương, ta sẽ trả lại gấp 10 lần. Nếu bọn họ bị ủy khuất, ta sẽ để cho các ngươi bồi thường gấp 100 lần. Ngươi hiểu chưa? Hiểu rồi. Thú nhân vội vàng gật đầu. Cái giống cái này thật kỳ quái. Rõ ràng nhìn nhu nhu nhược nhược. Khí thế lại rất mạnh. Làm cho người ta không dám nhìn thẳng vào mắt nàng. Hắn ở trong bộ lạc cũng là đội trưởng đội săn bắn. Hiện giờ lại cảm thấy sợ hãi. Thật sự là quá kỳ quái. Ta biết thú nhân ở đây đều đến từ các bộ lạc khác nhau. Cho nên mời mọi người trở về đem lời truyền đạt cho các vị tộc trưởng. Nếu như không khống chế được thú tính của mình, sau này nhìn thấy Hải Yêu tộc liền đi đường vòng. Ta sẽ không quản các ngươi có phải thân bất do kỷ hay không. Hiểu chưa? Hiểu rồi. Lần này, tất cả thú nhân đều hiểu. Tế ti mới này cùng tất cả Hải Yêu tộc đều không giống nhau. Nàng sẽ không quản cái gì đánh hay không đánh nhau. Chỉ biết không có lý do bảo vệ khuyết điểm. Hải Yêu tộc có nàng ở đây. Về sau đại khái là thật sự muốn đi đường vòng. Giờ khác này, không có thú nhân suy nghĩ. Vì sao nhiều thú nhân như vậy bọn họ muốn sợ một tế ti? Dù sao thú nhân hải dương ngàn vạn vạn, tế ti cũng không ít. Thật sự đánh nhau còn không nhất định ai sợ ai. Trong lòng bọn họ chính là có một loại ý niệm trong đầu. Không thể bất kính với nàng. Không thể làm cho nàng tức giận. Không thể làm cho nàng chán ghét. Không rõ nguyên nhân, chính là vừa nghĩ đến đối phương dùng ánh mắt lạnh lùng chán ghét nhìn mình. Liền phá lệ chịu không nổi, giống như là phạm phải đại tội, không thể tha thứ. Thú nhân chung quanh dần dần tan rã, những hải thú điên cuồng kia cũng rời đi. Lâm Tang mới rốt cục buông lỏng bả vai. Minh Dã buồn cười xoa bả vai cho nàng. Vừa rồi không phải còn đại sát tứ phương sao? Lúc này sẽ mệt mỏi sao? Lâm Tang nói, đó không phải là thật sự không có biện pháp sao? Hải Yêu tộc lần này xuất động nhiều bộ lạc như vậy đều thấy được. Về sau khẳng định không giấu được. Nếu muốn cho bọn họ quang minh chính đại đi ra ngoài hoạt động, trước tiên phải trấn nhiếp những bộ lạc kia. Hôm nay thời cơ tốt như vậy, về sau làm sao có cơ hội một lần nhìn thấy nhiều người bộ lạc như vậy. Minh Dã mặt mày cong cong, cười cực kỳ vui vẻ. Đúng vậy, người nói đều đúng. Cho nên ngươi muốn Hải Yêu tộc xuất hiện trước mặt bộ lạc khác. Trong lời nói của lão tế ti, chỉ cầu Lâm Tang có thể bảo trụ Hải Yêu tộc không lo là được. Không nghĩ tới Lâm Tang lại nguyện ý vì Hải Yêu tộc mà trả giá nhiều tinh lực như vậy. Ta nhận ân huệ của bọn họ. Lâm Tang tê, hở dài. Nếu như có thể quang minh chính đại sống, ai muốn chỉ câu nệ trong một kết giới nho nhỏ chứ? Minh Dã gật đầu, hiểu được dụng tâm lương khổ của nàng. Được rồi, không cần suy nghĩ nhiều như vậy. Nghỉ ngơi một chút đi. Ta ngủ được mấy ngày? Lâm Tang hỏi. Hai ngày. Nói thật, Lâm Tang tức giận. Được rồi, ba ngày rồi. Đã ngủ lâu như vậy. Nghỉ ngơi nữa ta liền thành heo. Vẫn là đi hỗ trợ bọn họ đi. Tuy rằng thú nhân đều đã rời đi, nhưng dấu vết đánh nhau vẫn còn. Hiện tại chê, N bãi cắt còn có vết máu. Thú nhân đánh nhau hung tàn, đứt chi hài cốt gì đó là chuyện thường ngày. Nếu muốn lưu lại cho mấy con rắn lớn này một hoàn cảnh thoải mái, đều phải thanh lý sạch sẽ. Cũng không thể đến một chuyến, đem nhà người ta hủy đi. Đợi đến khi thu thập không sai biệt lắm, Lâm Tang mang theo bọn họ trở về bộ lạc. So với lúc đến, mọi người vừa buồn vừa ký. CS động, thương tâm là bởi vì lão tế ti không còn. Từ nay về sau cũng sẽ không nhìn thấy bóng dáng già nua kia nữa. Lão tế ti vẫn là trụ cột của bộ lạc. Bỗng nhiên không còn nữa. Tất cả mọi người đều có chút hoảng hốt. Ký, CS động là lần đầu tiên rời khỏi bộ lạc liền mở đầu tốt đẹp. Chấn nhiếp bộ lạc Hải Dương chung quanh. Lâm Tang trở thành tâm điểm mới của mọi người. Sau khi trở lại bộ lạc, Lâm Tang liền trở về căn nhà đại thụ của tế ti. Trong đầu nàng hiện tại đồ đạc đặc biệt loạn, hiểu được càng nhiều lý lẽ về ký ức của các đời tế ti, cùng với lịch sử của hải yêu tộc, cùng với vị thần biển mà bọn họ nói, nàng đều cảm nhận được. Nhưng trí nhớ cuối cùng dừng lại ở câu, thì ra ngươi không phải của lão tế ti. Chấm, lúc đó lão tế ti muốn nói cái gì? Cô không phải có nghĩa là sao? Vấn đề này, cho đến khi đem ký ức hợp lý rời khỏi động cây, nàng cũng không nghĩ rõ ràng, nhưng vẫn quanh quẩn trong lòng. Luôn luôn cảm thấy một điều rất quan trọng, thật sự nghĩ không ra. Cuối cùng nàng đành phải ném nó ra sau đầu, đi tìm Hải Du thương lượng chuyện của Hải Yêu tộc. Lúc này đây Hải Yêu tộc chính thức xuất hiện ở trong Hải Dương. Con đường sau này phải đi như thế nào? Lâm Tang một mình không làm chủ được, phải nghe ý kiến của mọi người mới có thể quyết định. Nếu như bọn họ vẫn muốn ở lại chỗ này xin hát hoạt, nàng sẽ lưu lại kết giới bảo hộ bọn họ không bị ngoại giới p hát hiện. Trước kia luôn lo lắng lực lượng của mình không đủ chống đỡ kết giới, nhưng hiện tại lực lượng dư thừa trong cơ thể nói cho nàng biết kết giới như vậy, đừng nói một người, cho dù là 10 cái nàng cũng có thể chống đỡ. Ngược lại, nếu như bọn họ muốn sống tự do tự tại, nàng cũng sẽ mưu đồ ra một con đường khiến tất cả bộ lạc Hải Dương không dám hành động thiếu suy nghĩ để cho bọn họ sống thoải mái tự tại. Vấn đề này, hai ngày trước ta đã hỏi bọn họ, ý tứ của mọi người rất nhất trí. Muốn sống tự do hơn, không hy vọng tiếp tục câu nệ ở trong bộ lạc. Nghe Lâm Tang nói, Hải Du có chút khàn khàn bật cười trả lời. Ngay từ đầu nghe mọi người nói như vậy, kỳ thật hắn rất lý giải. Dù sao sống ở một chỗ cả đời, cũng không phải bản tính thú nhân. Mọi người bị giam cầm quá lâu, có cơ hội có thể quang minh chính đại đi ra ngoài đi lại, tuyệt đối không muốn buông tha. Lâm Tang mặt mày cong cong. Được rồi, ta đem kết giới rút xuống, đổi một cái mới. Hải Du, mới. Lâm Tang, tuy rằng muốn xuất hiện trước mặt thế nhân, nhưng cũng không thể buông lỏng cảnh giác. Ta đổi một loại lồng phòng hộ. Vòng phòng hộ có nghĩa là khi có kẻ thù bên ngoài xâm lược sẽ bảo vệ mọi người. Tộc trưởng cảm thấy thế nào? Hải Du ánh mắt sáng lê, N, vỗ tay. Chuyện này quá tốt, vẫn là Tang ngươi suy nghĩ chu đáo. Hai người cùng nhau trở lại nhà chê. NK, Lâm Tang cảm thụ được cỗ lực lượng kia, thử thu hồi lực lượng kết giới, rất dễ dàng liền thành công. Tương đối, đem kết giới mới trải lê, N khó khăn hơn rất nhiều, bởi vì nàng cấu thành kết giới quá phức tạp, cũng bởi vì hải đảo này quá lớn, cần rất nhiều năng lượng. Đúng vậy, đây chính là một hòn đảo. Tại thời khắc Lâm Tang thu hồi kết giới, bộ mặt thật của hải đảo này đều xuất hiện trước mặt mọi người. Trước kia mỗi lần nàng đến đều cảm thấy rõ ràng một khắc còn ở dưới đáy biển. Sau một khắc liền xuất hiện chê. N đất liền rất kỳ quái. Lúc này tiểu đảo hiện thân. Nàng liền nghĩ thông suốt. Nghĩ đến biển sâu trước kia đều là lão tế ti dùng để mê hoặc những người khác. Nơi đó bộ mặt thật hẳn là chỉ là một cái cong nhạt. Mất một chút công phu. Vòng phòng hộ rốt cục cũng đã chuẩn bị xong. Lâm Tăng quyết định mở một cuộc họp. Vòng phòng hộ đã chuẩn bị xong. Mọi người gặp nguy hiểm trốn trong bộ lạc. Ta có thể cam đoan phòng hộ cháo này chỉ cần không có 10 đại bộ lạc đồng thời tiến công. Cũng sẽ không xảy ra chuyện. Nghĩ về điều gì đó. Lâm Tăng nói thêm. Ngay cả khi sau này ta rời khỏi bộ lạc. Ta cũng sẽ thường xuyên đến xem xét. Nếu có khiếu khuyết tật. Ta sẽ bổ sung. Hôm nay mời mọi người đến. Là muốn hỏi một chút ý nghĩ muốn cùng bộ lạc khác thiết lập quan hệ. Hải Du cười gật gật đầu. Chỗ tốt thiết lập quan hệ ngoại giao Lâm Tăng đều đã nói qua với hắn. Hải Du cảm thấy nếu mọi người muốn đi ra ngoài. Chỉ dựa vào Lâm Tăng trấn nhiếp quả thật không đủ. Dung nhập vào tập thể cũng là một biện pháp không tồi. Trước kia di thế của Hải yêu tộc độc lập. Vô luận là lúc Hải thần còn sống. Hay là Hải thần không có ở sau này. Mọi người phần lớn là những ngày cô lập với thế giới bên ngoài. Chỉ là trước kia lúc muốn đi ra ngoài không cần cố kỵ. Về sau lại bị buộc phải ở lại đây. Dung nhập vào bộ lạc Hải Dương là lần đầu tiên đưa ra. Nhưng Hải Du tin tưởng. Nếu thật sự thành công. Bọn họ nhất định sẽ càng thêm vui vẻ. Ta nghe nói giữa các bộ lạc Hải Dương sẽ thỉnh thoảng đánh một trận. Cái này coi như kiến giao sao? Một thú nhân do dự nói. Lâm Tăng cười cười. Đương nhiên không tính, chúng ta không đánh với bọn họ, chỉ tiến hành thương mậu. Thương mậu, Tăng có ý nghĩ gì không? Người cũng đừng thần bí nữa. Mau nói cho mọi người biết đi. Hải Du nhịn cười nói. Lâm Tăng cũng cười, gật đầu. Thật ra là như vậy. Ta có một ý nghĩ. Mọi người cũng biết bộ lạc trước kia ta xin. Hát sống gọi là Hỏa Lang bộ lạc. Tế ti Minh Dã chính là tế ti của bộ lạc chúng ta. Hỏa Lang bộ lạc chê. N đất liền coi như là đại bộ lạc. Có rất nhiều thứ trong biển không có. Cho nên ta đề nghị mọi người có thể thông thông hữu nghị. Ta có thể làm chủ. Giữa hai bộ lạc thông thương. Tạm thời không nói đến hải yêu tộc. Ta dám cam đoan đồ đạc của Hỏa Lang bộ lạc mọi người nhất định sẽ thích. Cho nên hiện tại vấn đề cần giải quyết chính là bên hải yêu tộc có thể xuất ra cái gì đó để trao đổi. Mọi người nhất thời hai mặt nhìn nhau. Hải yêu tộc bọn họ có thứ gì có thể đi trao đổi sao? Trái cây, cá, hoa hoa, lân phiến, đáp án muôn hình muôn vẻ ùa về. Lâm Tăng đau đầu trong chớp mắt, nhưng vẫn cẩn thận ghi chép. Sau đó lần lượt bài trừ. Cá có thể, trái cây không thể. Trái cây chê, N đất liền không ít hơn hải đảo. Nhưng ta nhớ chê, N đảo có một số loại gia vị đặc biệt, nhưng có thể được bán ra bên ngoài. Ngày đó ta vẫn còn ở bờ nhìn thấy tảo bẹ. Biển nên có không ít. Mọi người gần đây tìm kiếm. Ta chế bi, ến thành bột ngọt, chắc chắn có thể bán. Hơn nữa ta nhớ rõ dưới đáy biển có chai biển. Trân châu bên trong lấy ra mài thành bột cũng có thể bán đi. Có rất nhiều cá và tôm có thể được làm thành nước sốt. Chỉ cần làm thành ta có thể giúp bán cho đất liền. Mấy thứ vừa nói, có chút là dưới đáy biển tất cả mọi người đều có thể tìm được. Không thể lấy ra giao dịch với bộ lạc Hải Dương khác. Liền đem đi chê, N đất liền, hoặc là lấy những đồ vật trong biển mà các bộ lạc khác không có rồi tiến hành mua bán. Mọi người có thể có hai lựa chọn. Về phần đồ vật đổi từ chê, N đất liền trở về, có thể lựa chọn ở lại trong bộ lạc tự mình dùng. Cũng có thể lựa chọn giao dịch thứ cấp bán cho bộ lạc khác. Tất cả mọi người đã bị sốc khi nghe những gì tảo bẹ và ngọc trai. Mấy thứ này còn có người muốn. Đúng vậy, tảo bẹ kia xấu xí. Trước kia Tang nói có thể ăn ta còn không tin. Không nghĩ tới còn có thể cùng bộ lạc khác trao đổi. Còn có trân châu kia, ta có rất nhiều, đều là dùng để trang trí nhà cây. còn có thể làm gì nữa? Cách chương.